Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 6, Thiếu Phu Nhân Bệnh Nặng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng chính mà Phùng Mẫn ở rất rộng, bước vào là một phòng trà nhỏ để tiếp khách. Bên phải là phòng để đồ, bên trái là phòng ngủ nhỏ của nàng. Sau tấm rèm là một tấm bình phong che khuất tầm nhìn từ bên ngoài. Giường là loại được làm bằng gỗ chắc chắn. Trên chiếc sạp đối diện bày đầy đồ đạc, tất cả đều được đựng trong mấy cái dương. Phùng Mẫn được Đỗ Mama dẫn vào, dìu đến ngồi trên giường, nói vài lời dễ nghe. Phùng Mẫn nhanh chóng hiểu ý, lấy một nắm tiền đồng mà cô mẫu đã chuẩn bị cho nàng để tỏ lòng cảm ơn. Nửa nắm tiền đồng này đủ cho cả nhà nàng dùng trong một tháng, nhưng bây giờ không phải là lúc tiếc nuối. Trong những gia đình quyền quý như thế này, đạo lý đối nhân xử thế chỉ có thể dùng tiền để mở đường. Đỗ Mama thản nhiên nhận lấy, không tỏ vẻ chê bai mà nói: "Di nương nghỉ ngơi một lát đi, bên ngoài có tiểu nha đầu hầu hạ, có việc gì cứ gọi các nàng ta làm." Mặc dù cô nương là được cầm cố vào đây, nhưng phu nhân chúng ta nhân từ, đã chuẩn bị một bữa tiệc nhà, tối nay di nương chỉ cần đến đó dâng một chén trà cho nãi nãi là được. "Di nương?" Phùng Mẫn vẫn chưa quen với cách xưng hô này, nàng tự mình tiêu hóa một lúc, rồi mới đưa Đỗ Mama ra cửa. Nàng tựa vào cửa, nhìn khung cảnh sân lớn dưới ánh chiều tà một lúc, cảm thấy người hơi lạnh, liền vào phòng khoác thêm một chiếc áo. Thì có người đến, nói là phu nhân cho mời. Phùng Mẫn nhận ra nàng ta là đại nha đầu Hồng Anh bên cạnh Tưởng phu nhân. Hai người chào hỏi nhau rồi cùng đi ra tiền viện. Tưởng phu nhân vẫn hiền lành như lần đầu Phùng Mẫn gặp, cười hiền hậu, ân cần hỏi nàng vài câu. Thấy Phùng Mẫn không ngồi xuống, cũng không ép: "Nhà của chúng ta nhân khẩu rất đơn giản, chỉ có ta, lão gia, cùng đôi tiểu phu thê kia, hạ nhân mang theo không nhiều, lâu rồi con sẽ biết. Có thiếu thứ gì, cứ nói với Lưu Mama bên cạnh ta, con đã gặp bà ấy từ sớm rồi." Phùng Mẫn vội vàng nói lời cảm ơn. Có thể thấy, Tưởng phu nhân là người duy nhất trong phủ có thiện ý với nàng, tích cực giúp nàng hòa nhập vào gia đình không mấy phức tạp này. Chưa từng gặp qua thứ sử đại nhân thì không tính, đôi tiểu phu thê kia e là không chào đón nàng. Đối với một người đối đãi thiện ý với mình như vậy, điều nàng có thể làm chỉ là tuân theo sự sắp xếp để báo đáp phần thiện ý này. Hai bà tức mới ra lò này ở đây trò chuyện, tiện thể đợi những người khác, đợi nửa ngày, ngay cả thứ sử đại nhân cũng đến muộn, còn hai người nữa thì không thấy bóng dáng. Thứ sử đại nhân cùng lắm mới hơn 50 tuổi, phong sương gió cát ở Tây Bắc tàn phá làm ông trông già dặn hơn, nhưng cũng nho nhã và điềm đạm hơn. Đối mặt với sự hành lễ của Phùng Mẫn, ông chỉ phất tay tỏ ý không cần đa lễ, cũng không nói chuyện với nàng. Hai phu thê tán gẫu vài chuyện thường ngày, nhà bếp đã lần thứ hai đến hỏi khi nào dọn món, người vẫn chưa đến. Tưởng phu nhân hừ lạnh: "Đúng là càng ngày càng quá quát, đến nước này, ta cứ nghĩ hai đứa nó đã nhận rõ thực tế rồi, vậy mà còn chống đối với ta. Giới nhi thì thôi đi, sao đến tức phụ cũng làm trái ý ta. Ta thấy mấy năm nay ta đã quá nuông chiều, đến nỗi chúng nó coi ta là cục bột mà tùy ý nhào nặn." Tưởng phu nhân tự nhận mình là một bà mẫu dễ tính, chỉ cần mọi việc ổn thỏa, bà thực sự không muốn làm khó tức phụ, để nhi tử phải khó xử. Tức phụ sức khỏe không tốt, bà cũng chưa từng bắt nàng ta phải tuân theo quy củ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa lão gia bị giáng chức, cả gia đình ba người phải chịu cảnh dãi nắng dầm sương trên đường. Thái giới mới 3 tuổi không may bị đậu mùa, may mắn thay được Liễu phu nhân lúc đó đã ra tay tương trợ, mới cứu được nhi tử đang nguy kịch sớm tối trở về. Tưởng phu nhân rất biết ơn Liễu gia, vì vậy mặc dù Liễu Yên ốm yếu, bà cũng chấp nhận người tức phụ này, chỉ nghĩ rằng Liễu phu nhân tốt xấu gì cũng đã cứu mạng nhi tử của bà một mạng. Nhưng còn Liễu Yên thì sao? Gả vào đã 8 năm mà không có con, trong trường hợp như vậy, nếu bà mẫu muốn nâng thiếp, có người tức phụ nào dám xen vào? Liễu Yên lại cứ cứng cổ không đồng ý. Được rồi, nàng ta không nỡ rời xa nha hoàn của mình, vậy thì mua một người từ bên ngoài về được chứ. Kết quả thì sao? Người đã vào nhà rồi, còn bày ra cái trò này cho bà. Tưởng phu nhân càng nghĩ càng tức, ngay cả nhi tử luôn bênh vực tức phụ cũng khiến bà tức giận. Nhi tử này của chúng ta, coi như là nuôi giúp cho Liễu gia rồi. Thứ sử đại nhân rất có phong thái của một vị lão tướng, ung dung tự tại. Không nghiêm trọng đến thế đâu, người trẻ tuổi mà. Ai mà chẳng từng như vậy. Ngày xưa ta đâu có giữ chặt ông, có khi nào cấm ông đi đâu không? Thứ sử đại nhân không được tự nhiên ho một tiếng, nhắc nhở vợ rằng vẫn còn có người ở đây. Phùng Mẫn tuy nghe Tưởng phu nhân than phiền về nhi tử tức phụ, lại biết đoạn tình cảm phức tạp của phu thê thái giới từ nhỏ. Nàng cảm thấy cơ hội để nàng nhập cuộc quả thật rất mong manh. Chẳng lẽ nàng thực sự phải chịu đựng vô ích 5 năm ở phủ thứ sử hay sao? Nàng mải suy nghĩ chuyện của mình, vẻ mặt như người mất hồn, giả vờ như không nghe thấy. Bà cũng nói người đã vào phủ rồi, còn mặc kệ chúng nó, người ta không đến, thì bà đến chỗ người ta, cứ coi như vì chúng ta sớm có cháu bé đi. Thứ sử đại nhân đã nói vậy, Tưởng phu nhân đành phải dẫn Phùng Mẫn đi một chuyến. Vừa mới đứng dậy, một nha đầu bên cạnh Liễu Yên đến, vội vã báo cáo rằng đại nãi nãi không khỏe, bệnh tình nguy cấp, mời phu nhân đến xem. Mâu thuẫn thì mâu thuẫn, nhưng Tưởng phu nhân vẫn không hy vọng Liễu Yên xảy ra chuyện gì, vội vàng dẫn Phùng Mẫn đến. Ở Đông Viện, Liễu Yên nằm trên giường, mặt vàng vọt như nến, môi không chút huyết sắc, ba nha đầu hồi môn Xuân Diên, Phương và Thúy Văn đều đang hầu hạ bên cạnh, người bưng thuốc thì bưng thuốc, người lau tay thì lau tay. Xuân Diên vừa hầu hạ vừa khuyên nhủ, nãi nãi cũng quá không coi trọng sức khỏe của mình rồi. Đại phu đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần, không được động vào rượu. Thời tiết bây giờ sáng sớm tối muộn thì lạnh, buổi trưa thì nóng, mặt trời đã lặn rồi mà còn mặc phong phanh như vậy ở trong sân uống rượu, có chuyện gì không may thì biết làm sao. Sao hai người các ngươi cũng không khuyên can một chút, chẳng qua ta cũng chỉ về nhà nửa ngày thôi mà. Phương và Xuân Diên khi còn ở phủ huyện lệnh đã cùng đến hầu hạ Liễu Yên, nên có thể nói chuyện với nhau, cười nói. Đâu có nghiêm trọng như ngươi nói, chỉ là ra sân hóng mát, về có hơi muộn một chút, còn về hoàng tử kia, bình thường vẫn được nấu để nãi nãi uống thuốc, chỉ uống một ngụm rượu lạnh, không hề uống nhiều. Thật ra là do sức khỏe của Liễu Yên quá kém, một ngụm rượu nhỏ mà người khác chỉ để giải khát cũng có thể lấy đi nửa cái mạng của nàng ta. Xuân Diên còn muốn nói gì đó, thấy Liễu Yên ủ rũ, cũng không tiện nhắc đến nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ Xuân Diên chỉ về nhà nửa ngày, là vì biết hôm nay trong phủ đón tân di nương, sợ trong lòng nãi nãi không thoải mái, nên đã quay về để bầu bạn với nàng ta. Xem ra, nãi nãi thực sự rất đề bụng, đến mức không màng đến cả sức khỏe của mình. Cách chương.